Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 624, chuẩn bị khảo nghiệm vinh quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Tả Vạn Kim, một nửa tiêu thụ ngạch hứa hẹn, Lạc Xuyên cũng không có để ở trong lòng. Phòng chế ra hàng hóa không có có hiệu quả, giá cả cao không đi nơi nào, làm cho người bình thường nếm thử vị đạo cũng không tệ lắm. Huống hồ, muốn mua được có hiệu quả hàng hóa, vẫn là tại khởi nguyên thương thành mua sắm. Đối với Lạc Xuyên quyết định, Yêu Tử Yên cũng không có biểu hiện ra cái gì dị nghị. Hai người trở lại Cửu Diệu Thành về sau, khách hàng nhóm cũng đều top 5 top 3 đi tới Cửu Diệu Thành. Thế nào, Bộ Thị Ý nhìn đến Bộ Ly Ca vào cửa hàng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Bộ Ly Ca gật gật đầu, một bộ, ta làm việc ngươi yên tâm, biểu lộ, khởi nguyên thương thành, lại khôi phục bình tĩnh. Bây giờ cách giữa trưa buôn bán thời gian kết thúc còn có không ít thời gian. Lạc Xuyên tiến nhập vũ khí khai phát không gian. Trong hư không, 10 cái khác biệt bóng người đứng ở đó, mang theo không hiểu khí tức. Không sai biệt lắm, có lẽ, hôm nay có thể tiến hành khảo nghiệm, Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ đến, quảng cáo, sau đó, hắn đem chú ý lực lại bỏ vào nhân vật phía trên. Không ngừng hoàn thiện lấy các loại chi tiết, Lạc Xuyên mở hai mắt ra, tinh thần có chút mỏi mệt theo tay cầm lên thả ở bên cạnh Sprite uống một ngụm. Nhất thời tinh thần khôi phục không ít, đồng thời cũng chú ý tới trong không khí mùi thơm nồng nặc. Lão bản, Yêu Tử Yên tiếng hô truyền đến. Một lát sau, Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên ngồi đối diện, trên mặt bàn bày biện làm cho vô số luyện dược sư đau lòng nhức óc bữa trưa. Yêu Tử Yên cười cùng Lạc Xuyên nói chuyện, Lạc Xuyên lẳng lặng nghe, thỉnh thoảng cũng nói hai câu. Vinh quang đã không sai biệt lắm, Lạc Xuyên nói ra, vinh quang, Yêu Tử Yên hơi hơi mở to hai mắt nhìn, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cũng là lão bản ngươi trước đó nói qua mới trò chơi sao? Thời gian dài như vậy, Lạc Xuyên đều không có cùng nàng nhắc đến qua liên quan tới vinh quang sự tình. Đến mức Yêu Tử Yên kém chút coi là Lạc Xuyên đem chuyện nào đem quên đi. Lạc Xuyên gật đầu, khoảng cách hoàn thành còn thiếu một chút thời gian. Trước mắt cần cũng là tiến hành khảo nghiệm cần phải cần không ít người a, 10 cái là được rồi. Lão bản ta, Yêu Tử Yên suy tư, dạng này còn kém 8 cái, ngươi nhìn lấy mời đi. Lạc Xuyên đem nhiệm vụ này giao cho Yêu Tử Yên. Yên tâm đi lão bản, bao tại trên người của ta. Yêu Tử Yên vỗ ở ngực một miệng đáp ứng. Dựa theo hiện tại khởi nguyên thương thành danh tiếng đến xem, khách hàng số lượng đã có mấy trăm. Chọn lựa 8 người, dễ dàng. Bất quá tại Yêu Tử Yên xem ra, danh ngạch vấn đề cần phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Lúc xế chiều, vẫn như cũ là bình bình đạm đạm. Quảng cáo, chưa từng xuất hiện chuyện kích thích gì. Dù sao khởi nguyên thương thành danh khí tại cái này bày biện, lại thêm Cửu Diệu Thành trải qua trước đó cơ vô hối cái kia một phen thanh tẩy, hiện tại Cửu Diệu Thành hoàn toàn cũng là văn minh hòa bình tốt điển hình. Bộ Ly Ca tại Bộ Thị Ý giám sát phía dưới, một mặt khổ đại cưu thâm tại trong sân luyện kiếm pháp. Trong tay cầm thì là trước kia tại khởi nguyên thương thành theo giai đoạn mua sắm xích tiêu. Bộ Thị Ý bỗng nhiên chú ý tới, Bộ Ly Ca để ở một bên ma huyễn điện thoại di động phát ra một đạo thanh âm nhắc nhở. Hà, Bộ Thị Ý đang tò mò lấy, Bộ Ly Ca đã lấy một loại viễn siêu thường tốc độ của con người kết thúc luyện kiếm, cầm lên ma huyễn điện thoại di động. Sau đó, hắn thì ngây dại, phía trên có tin tức gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ Thị Ý nhìn đến Bộ Ly Ca bộ dáng này, tò mò hỏi. Tỷ, chính ngươi xem đi. Bộ Ly Ca đem ma huyễn điện thoại di động đưa cho Bộ Thị Ý, Bộ Thị Ý tiếp nhận, đồng thời còn ở trong lòng nghi hoặc đến tột cùng là tin tức gì, chẳng lẽ là lão bản lại phát động thái rồi? Cách chương.